Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tuyệt mệnh thí luyện. Động phủ đã mở ra, mọi người cũng là không vội, sau đó tĩnh tọa điều tức, khôi phục tình huống, vừa mới mọi người đều bị cái kia tiếng vang kỳ dị chơi đùa không nhẹ. Lúc này tùy tiện tiến vào đối mặt không biết mạo hiểm, đồng thời không sáng suốt. Năm người này trừ Lương Thành là lần đầu tiên thăm dò mật cảnh. Người khác cũng coi là rất có kinh nghiệm. Về điểm này, Lương Thành vẫn là có tự mình hiểu lấy. Bởi vậy phá trận về sau không nói một lời. Yên tĩnh chờ đợi kinh nghiệm rất phong phú nhất La Thị Huynh để an bài hành động. Nghỉ ngơi nửa ngày, La Lão Tam ngẩng đầu cùng Lý Tử Long liếc nhau. Mở miệng đối Lương Thành nói ra. A Thành, có mấy câu. Chúng ta mấy cái đến trước nói một chút. Người cũng biết, huynh đệ chúng ta mấy cái mặc dù không phải cái gì không nổi cao thủ, nhưng là ở bên trong môn phái, mình ca tam có thể để mắt người cũng không có nhiều. A Long xem như một cái. Bởi vậy chúng ta nhiều lần kết bạn, cũng là hiểu rõ. Lương Thành yên tĩnh nghe lấy, biết đây là muốn hợp tác trước đó đem lời nói rõ ràng ra. Huynh đệ chúng ta ba cái cùng ngươi biết tuy nhiên không lâu. Nhưng là chúng ta đối ngươi cảm giác rất tốt. La Lão Tam nói tiếp. Cái này tìm tòi bí mật đoạt bảo sự tình. Một cái nhìn khí vận. Một cái cũng là nhìn người. Tìm tới vật gì tốt. Cho tới bây giờ đều là không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Nhiều ít đội ngũ đi qua trăm cây nghìn đắng. Cầm tới bảo vật sau bởi vì phân phối không đồng đều. Sau cùng ra tay đánh nhau, trở mặt thành thù, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Trong này giáo huấn thực sự quá nhiều. Bởi vậy chúng ta phải trước tiểu nhân sau quân tử. Cảnh cáo trước tiên nói tại trước. Chỉ có nói rõ ra nói rõ. Về sau mới có thể tề tâm hiệp lực. Lương Thành gật gật đầu. Nói, La Tam ca, người nói rất có lý. Tiểu đệ thụ giáo, Lý Tử Long nói. Ta cùng La Gia huynh đệ kết bạn tìm tòi bí mật. Cũng không phải lần một lần hai. Có thu hoạch gì từ trước đến nay đều theo đầu người chia đều. Nhưng là trong đội ngũ mọi người xuất lực có nhiều có ít. Xuất lực nhiều. Tại gặp phải cái kế tiếp bảo vật thường có quyền ưu tiên lựa chọn. Nói thí dụ như vừa mới Lương sư đệ là ngươi nghĩ biện pháp bài trừ cửa cấm chế. Như vậy muốn là đi vào gặp gỡ bảo vật. Người có thể ưu tiên lựa chọn một lần. Còn lại, chúng ta lại chia đều. Lương Thành cũng không già mồm. Gật đầu đáp ứng. Tiếp xuống tới mọi người lao nhau. Đem điều lệ định chế rõ ràng. Đúng là mấy cái lão thủ. Phương pháp phân phối hợp lý. Thương nghị hoàn tất. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Ánh mắt chuyển tới cái kia lối vào. Trong mắt phát ra hưng phấn quang mang. La Lão Đại vung tay lên. Mọi người hướng cái kia phá trận chỗ đi đến. Đi vào về sau phát giác ở trong đó lại là một cái thông đạo. Uốn lượn quanh co. Cùng trong tưởng tượng dược viên một trời một vực. Mọi người không khỏi cẩn thận. Tại La Lão Đại chỉ huy dưới. Kết thành một cái sơ dày tinh tế trận thế. Trước sau đều lưu ý phòng ngự. Lấy trung đẳng tốc độ. Hướng trong thông đạo đi đến. Lương Thành vừa đi vừa dò xét cái lối đi này. Chỉ thấy thông đạo vách tường bóng loáng, tản mát ra một loại nhấp nhô ánh sáng. Cho nên mọi người mặc dù đã đi vào rất dài khoảng cách, vẫn là không có hắc ám cảm giác. Ước chừng lại đi ra ngoài hơn 30 trượng, tứ phía dần dần trống trải. Phía trước rộng mở trong sáng, đúng là một cái to lớn động đá. Chỉ thấy đỉnh đầu từng mảnh thạch nhũ treo ngược. Cùng phía dưới măng đá hô ứng lẫn nhau. Có chút đã nối liền cùng một chỗ, hình thành từng cái cự đại thạch trụ. Chúng người dưới chân mặt đất lại là vuông vức trơn bóng. Hiển nhiên là nhân công đào bới dấu vết. Lại hướng phía trước mới nhìn thì là chỉnh tề rộng lớn thềm đá. Từng đài hướng phía dưới thông hướng một cái quảng trường khổng lồ bình đài. Chính giữa bình đài thì là điêu lan ngọc thế. Vây quanh một cái đầm tĩnh mịch ao nước. Phía trước có một tòa to lớn kiến trúc. Kiến trúc này phong cách cổ xưa hùng hồn, phi các chảy đan, khí thế phi phàm, lại là tổng thể điêu đục mà thành. Nửa khảm tại cao lớn vuông vức trên vách đá, rộng lớn rộng mở cửa vào ra, thấu ra trận trận thất thải quang mang, chiếu rọi đến tứ phía to lớn thạch nhũ kỳ quái, như mộng như ảo, mọi người thở dài một hơi, đều bị cái này ngoài ý muốn đại thủ bút rung động một chút. Lương Thành gọi lại bốn người, chính mình đi đầu thuận thềm đá chậm rãi bước đi xuống. Một mặt tỉ mỉ quan sát kỹ bốn phía phải chăng có giấu giếm trận pháp cấm chế. Lương Thành tự mình biết, bây giờ không phải là giấu rốt thời điểm. Loại địa phương này, nếu là thật sự có gì đó quái lạ, một khi phát động, muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên chính mình một ngựa đi đầu, nhìn như bỗng dưng mạo hiểm phía trước, nhưng cũng so khiến người khác ở phía trước đi loạn tới an toàn. Hoa gần nửa canh giờ, Lương Thành từ từ đi tới cửa đá lối vào, phất tay bắt chuyện bốn người theo vào. Lý Tử Long bốn người cũng là lão thủ, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc, từng bước một không tệ. Lương Thành giấu chân cũng đều đi qua, rốt cục đều đi vào cái này tản ra thất thải quang mang cao lớn cửa đá trước đó. Đúng lúc này, Lý Tử Long bọn người không biết là, tại lúc đến trong thông đạo, một đạo bóng tối nhẹ nhàng lướt qua, nằm ở thềm đá bên cạnh, sắc thái cùng tứ phía bối cảnh cơ hồ hòa làm một thể. Chỉ một đôi con ngươi phát ra óng ánh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi Lương Thành các loại năm người cất bước đi vào cái này phát ra bảy màu cửa đá lúc lại gặp cực lớn trở ngại, chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực hung hăng đem người đẩy ra phía ngoài. Chỉ tốt một cái vận lên toàn thân công lực chống đỡ. Không sai biệt lắm điều động toàn thân linh lực, lúc này mới tiến vào cửa đá bên trong. Lúc này, Lương Thành bên tai vang lên Thi Mạnh truyền âm. A Thành cẩn thận, phía sau có khí thế ba động, có người nào theo vào đến, mau đưa bức tranh tế ra đi. Nhìn ta chậm rãi trừng trị hắn. Lương Thành không nói hai lời, lấy ra cái kia tranh cuộn pháp bảo, vung tay lên trải rộng ra, đúng như treo một bức họa ở trên tường. La Lão Tam thấy thế một bên lau mồ hôi một bên kỳ quái nói. A Thành, ngươi đây là muốn dự định dài ở nơi này à? Bây giờ liền bắt đầu trang sức gian phòng sao? Lương Thành còn chưa kịp trả lời, lại thấy phía trước trượt ra một cái đờ đẫn bóng người. Tập trung nhìn vào, là cái toàn thân ngân quang lấp lóe cơ quan khôi lỗ. Một bên lướt qua đến một bên dùng một loại không tình cảm chút nào chập trùng âm điệu nói ra. Ta chính là thí luyện thủ tướng. Các ngươi sáu người đã thông qua nhập môn tư cách khảo nghiệm. Hoan nghênh đi tới Ô Lâm thần binh khố thí luyện đại sảnh. Nói xong, sáu đạo cột sáng chiếu hướng trong đại sảnh, phân biệt rơi xuống các người trên thân. Cái gì? Sáu người, làm sao lại thêm ra một cái? La Lão Nhị một bên quái khiếu một bên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đạo thứ sáu quang trụ chỗ đó nhìn như rỗng tuếch, đã từ từ lại tránh ra một cái thân ảnh mơ hồ, cơ hồ cùng bối cảnh hòa làm một thể. Muốn không phải cái này ánh sáng trụ chiếu xạ, thật đúng là rất khó phát giác. Chỉ thấy cái này thân ảnh gầy nhỏ ngẩng đầu lên, lại là che mặt, ánh mắt có chút xấu hổ, toàn thân bao khỏa tại một bộ kỳ dị đi đêm phục bên trong. Chỉ bất quá cái này đi đêm phục lại không phải đen tuyền, mà chính là theo bối cảnh tắc kè hoa đồng dạng biến hóa màu sắc. A, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh huyễn ảnh cuồng nhân sao? Người lén lén lút lút theo chúng ta muốn làm gì? La Lão Đại sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát nói. Người gầy kia lại vung lên mặt, một bộ không quan trọng bộ dáng miễn cưỡng nói ra. Là ta thì thế nào? Thì cho phép các ngươi tại trên đảo này làm ra lớn như vậy âm hưởng, còn không cho người khác tới nhìn xem à? Thanh âm lại rất là khàn giọng khó nghe. Cái này huyễn ảnh cuồng nhân đại danh, Lương Thành cùng đồng môn nói chuyện phiếm lúc lại là nghe nói qua. Chỉ biết là cái này người là phụ cận đảo bên ngoài tán tu, hành sự xuất quỷ nhập thần, giống như chính con ta, thích làm nhất loại kia bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sự tình. Từng quả thực để tông môn đi ra ngoài tầm bảo đệ tử ăn qua mấy cái thua thiệt ngầm. Vì thế trong tông môn còn từng phái qua nhiệm vụ truy nã người này. Chỉ là cái này người hành sự trơn trượt dị thường, đào thoát thủ đoạn lại cao minh. một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đồng thời cũng có phần hiểu đạo tiến thối. Từ đầu đến cuối không có làm những cái kia đụng vào Vân Ẩn Tông giới hạn thấp nhất sự tình. Bởi vậy tông môn đối với người này cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Cũng không lâu lắm cũng là hủy bỏ truy nã nhiệm vụ. Thí luyện đoàn đội chuẩn bị 60 khí tức về sau. Thí luyện bắt đầu, nếu có thể thông qua, mỗi người khen thưởng tiện tay binh khí một kiện. Nếu như thí luyện thất bại, thì hình thần đều diệt. Mấy người chính rằng cọ ở giữa, bên tai lại vang lên cái kia khôi lỗ thủ tướng cứng nhắc thanh âm. Các vị, nghe đến không có, một khi thất bại thì hình thần đều diệt. Cái kia huyễn ảnh cuồng nhân cái này ngay miệng lại cười. Nói, tại hạ cũng coi là đoàn đội một viên. Vô luận như thế nào? Chúng ta trước qua cửa này rồi nói sau. Mọi người âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới tùy tiện đi ra ngoài tìm cái bảo bối. Bảo vật lông tơ cũng không gặp một cái lại đụng vào sinh tử thí luyện bên trong. Không khỏi một bên hô to suối quẩy. Một bên ngưng thần chuẩn bị. Người gầy kia lại đối Lương Thành nói ra. Vị đạo hữu này, muốn không làm phiền ngươi trước tiên đem này tấm quyển trục thu hồi đến đi. Tại hạ cũng không có ác ý. Thì không cần lưu này hậu thủ a. Người đừng nói nhìn lấy tranh này tại hạ tâm lý lạnh lẽo. Một sẽ ảnh hưởng thí luyện tất cả mọi người cho hết. Lương Thành nghe vậy cười một tiếng. Thân thủ thu hồi tranh cuộn. Tâm đạo cái này người gầy thật cũng không bình thường. Liếc mắt liền nhìn ra cái này tranh cuộn là chuẩn bị đối phó hắn. Canh giờ đã đến, thí luyện bắt đầu. Theo khôi lỗ ra lệnh một tiếng, bao phủ mọi người 6 đạo cột sáng lóe lên. Mọi người mắt hoa một cái, cũng cảm giác đi tới một cái rộng lớn chỗ. Chỉ cảm thấy bốn phía hắc vụ nặng nề, quỷ dị khó lường. Bỗng nhiên vài tiếng gào rú theo trong sương mù truyền tới. Hắc vụ lăn lộn, chậm rãi huyễn hóa ra 12 đầu tướng mạo như là cự lang cấp 5 yêu thú. La lão đại mí mắt nhảy loạn vong hồn ứa ra. Ta, cái kia đi a, cái này. Đây là 12 đầu cấp 5 yêu thú a. Đây là cái gì muốn mạng thí luyện? Hắn mụ mụ ta cái này sống đến đầu a. Lương Thành cũng là kinh hãi đến sắc mặt trà sạch. Trong lòng mắng cái này thí luyện cũng quá mãnh liệt. Cấp 5 yêu thú. Đó là tương đương với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Thoáng cái 12 đầu. Đây không phải có chủ tâm muốn mạng người à. Hơi nghĩ một hồi. Lương Thành theo trong túi chữ vật lấy ra mấy cái trận kỳ trận bàn. Phi tốc hướng bốn phía bố trí xuống. Cái này thạch giáp trận là Lương Thành gần đây theo Thiên Long Bách trận đồ bên trong lĩnh ngộ. Một cái phòng ngự trận. Phòng ngự lực mặc dù không tính đỉnh cấp cường hãn, lại thắng ở bố trận cấp tốc. Hiện nay lửa cháy đến nơi, mắt thấy yêu thú liền muốn thành hình, bố trận chậm chạp phòng ngự trận là không kịp sử dụng. Cái kia huyễn ảnh cuồng nhân cũng là cắn răng một cái, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái linh thạch, vạn phần không muốn đưa cho Lương Thành. Cầm lấy đi, trước cho mượn ngươi, dùng cái này khu động trận pháp. Lương Thành tiếp nhận xem xét, chỉ thấy cái này mai màu vàng nhạt thổ linh thạch lại có to bằng trứng ngỗng. Tỏa ra ánh sáng lung linh, lóng lánh sáng long lanh, tản mát ra nồng đậm thổ hệ linh khí. Mừng rỡ trong lòng, đây là thượng phẩm thổ linh thạch. Ta đời này còn chưa thấy qua cao cấp như vậy linh thạch a, vội vàng xếp vào tại trong trận nhãn. Trong lòng vô cùng quyết tâm, chỉ bằng khối này thượng phẩm linh thạch. Thạch giáp trận có thể phát huy phòng ngự lực có thể lật ra mấy lần. Bố trí xong phòng ngự trận, mọi người quất ra vũ khí, khẩn trương phòng giữ, nhìn chằm chằm phía trước đã thành hình yêu thú. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.